Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện niệm Phật diệt tội. Khi Đức Phật đã chứng quả Vô Thượng Bồ Đề thì có rất nhiều người đi theo Ngài xuất gia học đạo. Dưới sự hướng dẫn chỉ đạo của Thế Tôn, có rất nhiều người đã chứng quả A-La-Hán, thoát được sự đau khổ của sinh tử. Các vị này có thể tự do, tự tại đi lại khắp mọi nơi trong mười phương, không một chút chướng ngại. Trong số các vị đã chứng quả A-La-Hán ấy, có một vị phát nguyện cứu độ tất cả những người đã có nhân duyên với Ngài trong những kiếp trước hay trong kiếp này. Dầu cho họ có đầu thai làm người hay làm súc sinh, Ngài cũng tìm đủ mọi cách và vận dụng đủ mọi thần thông để cứu họ giải thoát. Sau một vài tháng như thế, Ngài đã độ hóa được vô số người. Tất cả đều quy y Phật và đều trở thành những Phật tử thuần thành. Duy chỉ có một người hãy còn ở dưới địa ngục là Ngài chưa tìm ra cách nào để cứu được. Đó chính là cha mẹ của Ngài ở kiếp này. Lúc còn sống, mẹ Ngài không kính trọng người lớn tuổi, hủy bán tam bảo, nên chết rồi phải đọa xuống địa ngục, chịu những cái khổ khủng khiếp như bơi trong biển lửa, trèo lên núi dao. Nghiệp chướng của bà quá nặng nề, nên tuy có con trai đắc quả A-La-Hán rồi mà cũng không cứu bà ra khỏi địa ngục được. Thế nhưng người con hiếu thảo vẫn tha thiết muốn cứu mẹ, tự biết lực của chính mình không đủ, bây giờ phải nhờ đến tha lực. Vị A-La-Hán hay vua của một vương quốc bé nhỏ nọ, tuy còn trẻ tuổi nhưng bản tính hung bạo, đã từng tạo tội giết cha để chiếm ngôi. Cái tội giết cha và thí vua nhất định sẽ chiêu cảm quả báo khổ đau cùng cực. Vị A-La-Hán dùng thần thông quán thấy vị hôn quân ngỗ nghịch vô đạo này mệnh sống chỉ còn có 7 ngày, chết rồi sẽ đoạn ngay xuống đúng cái địa ngục mà mẹ Ngài đang ở để cùng chịu chung cảnh khổ của địa ngục ấy. Vì muốn cứu mẹ và đồng thời cứu luôn ông vua lẫn tất cả những người đang chịu khổ trong địa ngục, vị A-La-Hán bèn đến trước mặt vua, hiện thần thông, nửa thân người treo lơ lửng trên hư không. Ông vua thấy thế hoảng sợ, vội rút kiếm ra tính sát hại Ngài. Nhưng lưỡi kiếm chưa chạm đến thân Ngài thì vụt khỏi bàn tay vua, rơi xuống đất. Ông vua lấy làm lạ, vừa định mở miệng ra hỏi thì nửa phần thân người đang treo lơ lửng trên hư không bỗng nói trước: "Có phải cái ngôi báo mà bệ hạ đang ngồi đó là do bệ hạ chiếm đoạt không? Bệ hạ giết vua cha để xóa ngôi, bệ hạ có biết tội ấy nặng như núi không? Nếu bệ hạ không mau mau hối lỗi, trong nội 7 ngày bệ hạ sẽ chết và đọa xuống địa ngục. Hôm nay tôi đặc biệt đến đây để báo cho bệ hạ biết trước mà sớm sám hối, mày trà mới thoát khổ sau này." Nhà vua nghe thế, trong lòng vừa xấu hổ vừa sợ hãi. Nghe rằng cái chết đang kề cận ngay trước mắt, chỉ trong vòng 7 ngày nữa là thọ mệnh chấm dứt rồi, sau đó sẽ rơi xuống địa ngục chịu khổ. Ông chợt biết những việc ông làm là tội lỗi. Nhà vua khóc lóc thảm thiết, van cầu Ngài A-La-Hán ra tay cứu độ. Vị A-La-Hán thương xót sự ngu muội của ông, nói rằng: "Bây giờ thọ mệnh của bệ hạ chỉ còn có 7 ngày, dẫu có muốn tạo công đức cũng không kịp nữa rồi. Tôi cho bệ hạ biết, nếu trong 7 ngày tới mà bệ hạ có thể xả bỏ tất cả mọi thứ, một lòng thành tâm niệm, Nam Mô A Di Đà Phật thì có thể nương tựa vào lực đại từ đại bi của Phật A Di Đà mà được độ thoát. Nghe lời dạy bảo của vị A La Hán, nhà vua nhất tâm nhất ý niệm thánh hiệu Phật A Di Đà. Quả nhiên 7 ngày sau, ông tắt thở nhưng tâm trí vẫn hết sức tỉnh táo sáng suốt. Ông biết mình đã rơi xuống địa ngục. Dân giờ trong ròng rã 7 ngày liền, ông đã niệm danh hiệu Phật A Di Đà cho đến mức nhất tâm, nên đến tới cửa địa ngục rồi mà cũng không chút sợ hãi. Ông cứ thế tiếp tục niệm danh hiệu Phật. Khi danh hiệu Phật vừa từ cửa miệng ông xướng lên thì địa ngục bỗng nhiên mát mẻ, các dụng cụ tra tấn bay hai bên bỗng không cánh mà bay. Lúc ấy tất cả các tội nhân trong địa ngục đều cùng nhau bắt chước nhà vua niệm Phật. Tâm thành khẩn của mọi người đã giao tiếp được với nguyện lực của Đức A Di Đà, nên nhà vua, mẹ của vị A La Hán cùng hết thảy mọi tội nhân trong ngục đều được giải thoát và siêu sinh. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.